Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168 không hiểu ngôn ngữ trang bức. Có lẽ hiện đại người xem hiện tại đại tắc triều thực lạc hậu phong kiến. Nhưng ở ngay lúc này mặt khác phiên bang người trong mắt. Đại tắc triều lại là cường thịnh có tiền đại biểu. Ít nhất bình thường bá tánh quá đến lại kém. Nhật tử cũng là yên ổn cùng không đói chết. Mà tương đối mặt khác man địa phiên bang đều còn dừng lại ở bộ lạc thượng. Rất nhiều tài nguyên thiếu thốn. Sinh hoạt sớm chiều khó giữ được. Đến đại tắc triều tới buôn bán chính là bọn họ duy nhất quá ngày lành cơ hội. Bởi vì đại tắc triều phồn vinh, bá tánh có tiền, ra tay hào phóng, cho nên đồng thời, ở đại đa số nam dương thương nhân trong mắt, đại tắc triều sẽ không nói bọn họ ngôn ngữ bá tánh chính là dê béo. Gặp được một cái tể một cái, giống hiện tại Lâm Trạch loại này thế nhưng chọn mau chết nô lệ muốn mua. Vậy càng là đưa tới cửa đầu đất, thấy Lâm Trạch ăn mặc hòa khí sắc đều so chung quanh trong thôn người hảo. Mấy cái nam dương thương nhân liếc nhau, lập tức không chút khách khí bắt đầu công phu sư tử ngoạm. 50 lượng, phía trước nói một chuỗi nghe không hiểu nói, mặt sau giá cả nhưng thật ra nói đại tắc triều ngôn ngữ. Kỳ thật này đó nam dương thương nhân cũng không phải thật sự sẽ không nói bên này ngôn ngữ. Dù sao cũng là bọn họ cầu đại tắc triều người buôn bán. Đầu tiên ngôn ngữ phải học được mới dám lại đây. Sở dĩ làm như vậy, chính là lợi dụng ngôn ngữ không thông vô pháp mặc cả hố người thôi. Có thể mua nổi nam dương nô đều là nhà giàu lão gia. Căn bản sẽ không vì mấy chục lượng bạc vẫn luôn cùng cái nói chuyện nghe không hiểu người rối rắm mất mặt. Chỉ cần không có vượt qua quá nhiều, đều có thể đủ tiếp thu. 50 lượng Lâm Trạch tự nhiên cho nổi, nhưng này rõ ràng hố người hắn nơi nào có thể dễ dàng gật đầu. Kỳ thật cái gọi là nam dương nô bất quá chính là quý ở hiếm lạ hiếm thấy. Thật so sánh với đại tắc triều bên này nô lệ cũng không kém. Còn càng tốt dạy dỗ. Giống nhau nô lệ giá cả nhiều nhất cũng liền 30 lượng đỉnh thiên. Những người này thật đúng là dám cho hắn mở miệng. Cẩn thận phân rõ một chút trước mặt này đó nam dương người ngôn ngữ khẩu âm. Lại hồi tưởng ban đầu ở thiên triều quốc gia xuất hiện vài loại người phương Tây. Lâm Trạch đánh giá hạ những người này nói ngôn ngữ phi thường giống tiếng Latin. Tiếng Latin ở hiện đại xem như tiểu loại ngôn ngữ. Hắn không chuyên nghiệp học quá tự nhiên không hiểu. Bất quá hắn nhớ rõ trước kia làm buôn bán bên ngoài khi đi qua một lần Vatican. Tiếng Latin chính là bên kia đến hiện đại đều còn ở dùng phía chính phủ ngôn ngữ. Mà ở cổ đại thời điểm, tiếng Latin là lúc ấy phương Tây quý tộc ngôn ngữ. Kỳ thật đơn giản tới nói tựa như thiên triều bên này nhân khu vực bất đồng sinh ra phương ngôn khác biệt. Tỉ như nói kinh thành bên kia người đều là nói giọng Bắc Kinh. Cụ thể ngôn ngữ Lâm Trạch không hiểu. Nhưng trước kia đi công tác đến bên ngoài học hai câu địa phương hàng ngày ngữ. Cùng khách hàng chào hỏi một cái là chuẩn bị giao tế thủ đoạn nhỏ. Quen thuộc ngôn ngữ tổng hội làm người cảm giác được thân thiết. Cùng với càng hiện thành ý. Nhìn chằm chằm công phu sư tử ngoạm nam dương người trầm ngâm trong chốc lát. Lâm Trạch căng ra đầu trong lòng thấp thỏm thử. Trên mặt lại chấn định nhíu mày. Lộ ra một bộ không cao hứng cười lạnh. 50 lượng. Hừ. Ignore mihi. Mặt sau nửa đoạn huyên thuyên ngôn ngữ phiên dịch lại đây kỳ thật chính là thực xin lỗi cùng tái kiến. Những lời này hoàn thành phiên dịch bạch thoại chính là. 50 lượng. Hừ. Thực xin lỗi tái kiến. Rất đơn giản hằng ngày từ ngữ. Lâm Trạch cũng liền sẽ như vậy hai câu. Nhưng đơn giản nói phối hợp bất đồng biểu tình cùng ngữ khí. Cho người ta chính là mặt khác hiệu quả. Một câu quen thuộc ngôn ngữ nhổ ra. Tuy rằng vẫn là có điểm kỳ quái. Nhưng nam dương các thương nhân lại là nghe hiểu. Đây là bọn họ ngôn ngữ. Vẫn là bọn họ quý tộc ngôn ngữ. Cơ hồ là nháy mắt. Mấy cái nam dương thương nhân đôi mắt trợn to, sắc mặt biến đổi, ở nam dương bên kia, giai cấp chênh lệch so đại tắc bên này còn muốn nghiêm cẩn đáng sợ. Đơn giản hình dung đi, chính là hơi chút cao điểm cấp bậc đối lập chính mình thấp hoàn toàn có thể trực tiếp có sinh sát quyền to. Không ngừng là nô lệ mệnh không đáng giá tiền. Dù sao tầng dưới chót người đều quá đến căng căng chiến chiến. Này mấy cái buôn bán Nam Dương người ở bản thổ cũng là quý tộc. Không phải quý tộc cũng không có vật tư cùng nhân lực chạy ra. Nhưng chỉ là tiểu quý tộc thôi. Mà Lâm Trạch lời nói lại là chân chính đại quý tộc mới có thể nói được thượng. Mặc dù có điểm kỳ quái cùng sai lầm, nhưng lại câu chữ rõ ràng. Này liền chứng minh đối phương khẳng định là đi theo bọn họ bản thổ người học quá. Hơn nữa, vẫn là chân chính đại quý tộc cái loại này. Mấy cái Nam Dương thương nhân lập tức làm cái khom lưng cung kính thủ thế nói câu lời nói. Biểu tình sợ hãi lại lấy lòng. Huyên Thuyên Lâm Trạch sao có thể nghe hiểu. Nhưng không quan hệ, ta sẽ không nghe giảng trang sao. Hắn chỉ trên mặt đất Chris. Tiếp tục bảo trì sinh khí lãnh biểu tình. Đôi tay phụ lập, mã lực toàn bộ khai hỏa phát ra khí tràng. Địch nhân rụt rè chính là bên ta thừa thắng xông lên thời điểm. Quả nhiên, mấy cái Nam Dương thương nhân sắc mặt càng sợ hãi. Có định lực không đủ xem Lâm Trạch biểu tình đều có điểm cái trán đổ mồ hôi. Chạy nhanh dùng cũng không tiêu chuẩn đại tắc chiều nói. Đại nhân bớt giận, là chúng ta có mắt không tròng mạo phạm đại nhân. Còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Cái này nô lệ đều sắp chết. Nếu đại nhân thích, bên kia có cường tráng mỹ lệ. Đại nhân tùy tiện chọn lựa. Tính ta chờ hiếu kính đại nhân. Dù sao đều là chút bộ lạc chiến nô. Tùy tiện đưa hai cái cũng không nhiều ít bạc. Tổng so đắc tội trước mặt đại nhân cường. Bọn họ không sợ Lâm Trạch. Lại sợ Lâm Trạch nhận thức Nam Dương đại quý tộc. Đắc tội đại quý tộc bằng hữu. Nhân ra quay đầu lại cáo một cái trạng. Bọn họ khẳng định chết thẳng cẳng. Quý tộc yêu nhất mặt mũi. Vài câu nói công phu. Mấy cái Nam Dương thương nhân thái độ liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Xem đến nơi xa Hà Hướng Phong chờ thôn dân sửng sốt. Lâm Trạch cũng không nghĩ tới thật đúng là đem những người này hù dọa. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt còn phải bảo trì cao nhân bộ dáng giáo huấn. Nếu tới đại tắc phải hảo hảo tuân thủ đại tắc triều quy củ. Không cần đem người khác đều đương ngốc tử. Chọc giận chúng ta bệ hạ đóng biên cương cửa biển. Ngày nào đó các ngươi liền trở về chờ thừa nhận các ngươi giáo hoàng đại nhân lửa giận đi. Giống nhau bình thường bá tánh đối Nam Dương bên kia biết chi rất ít. Cũng không biết bên kia có cái gì quý tộc cấp bậc A, quốc vương giáo hoàng A. Biết này đó đều là ở triều đại quan. Bởi vì cùng Nam Dương đại quý tộc gặp qua mới nghe qua vài phần. Bất quá cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ biết bên kia kêu hoàng đế đều không gọi hoàng đế. Mà là kêu quốc vương nữ hoàng cái gì lung tung rối loạn. Giống giáo hoàng cái này xưng hô. Có thể nói đại tắc bên này cơ hồ không ai biết. Bởi vì đối giáo hoàng tẩy não sùng bái cùng đối chính mình quốc gia bộ tộc thực lực che giấu. Nam Dương người giống nhau đều sẽ không nói ra tới. Giờ phút này nghe được Lâm Trạch trực tiếp xưng hô giáo hoàng lửa giận. Mà không phải quốc vương lửa giận. Mọi người sắc mặt liền thật trắng. Giáo hoàng mới là bọn họ tối cao quyền thống trị lực giả. Người này thế nhưng biết. Này thuyết minh gì? Thuyết minh đối phương tiếp xúc Nam Dương quý tộc tuyệt đối là quyền lợi chính trị trung tâm. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Mấy cái Nam Dương thương nhân sợ tới mức lập tức chân mềm quỳ mà. Phun không tiêu chuẩn đại tắc ngữ xin tha. Này đem Lâm Trạch cũng dọa nhảy. Hắn bất quá chính là cảm thấy nhiều túm điểm đồ vật lừa gạt người thôi. Ai biết thế nhưng đánh bậy đánh bạ trực tiếp đem mấy người sợ tới mức quỳ xuống đất. Bất quá vừa lúc, dọa luống cuống mới dễ làm. Thôi, chúng ta đại tắc triều từ trước đến nay đãi nhân dày rộng. Các ngươi đem lời nói nhớ kỹ là được. Miễn cho ngày sau hỏng rồi bang giao. Cái này gãy chân nô lệ rất có nghị lực. Ta thực thích. Mặt khác cái này còn có này mấy cái nô lệ ta đều phải. Bọn họ nhìn qua đều như là không dạy dỗ tốt. Ta còn phải phí công phu chính mình giáo. Ngôn ngữ không thông bọn họ trừ bỏ làm việc cũng không mặt khác dùng. Ta cho các ngươi tính 10 lượng một cái. Các ngươi có hay không ý kiến? Lâm Trạch tuyển mấy cái nô lệ. trừ bỏ gãy chân Chris, mặt khác đều là bưu hãn cường tráng, phóng tới thị trường thượng ít nhất đến 20 lượng một cái. Hiện tại bán 10 lượng tuy rằng không lỗ bổn, nhưng cũng không có gì lợi nhuận. Bất quá mấy cái Nam Dương thương nhân nào dám nói không? Trước mặt đại tắc người không chỉ có sẽ nói bọn họ bên kia quý tộc ngôn ngữ, thế nhưng còn biết giáo hoàng. Bọn họ bắt đầu công phu sư tử ngoạm mạo phạm đại nhân. Nhân gia không so đo còn nguyện ý đưa tiền mua nô lệ. Này đã là khoan hồng độ lượng. Đa tạ đại nhân dày rộng. Đa tạ đại nhân, mấy người chạy nhanh gật đầu. Hướng Lâm Trạch nói xong, lại chiều kia mấy cái nô lệ huyên thuyên giống lên một câu. Lâm Trạch không biết nói cái gì, nhưng thấy kia mấy cái nô lệ sắc mặt lộ ra sợ hãi cùng không cam lòng. Rồi lại thực mau nhận mệnh lộ ra suy sút chi sắc. Đi đến trước mặt hắn, lấy quỳ lại chủ nhân phương thức, phủ phục quỳ xuống đất, liền biết sự tình thành. Ân. Lâm Trạch vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới đệ bạc cấp Nam Dương thương nhân. Thuận tiện nói cuối cùng hắn sẽ một câu tiếng Latin, chúc các ngài vận may. Tức khắc, mấy cái Nam Dương người bị loại này quý tộc cao cấp thăm hỏi cấp cảm động tới rồi. Hoàn toàn cấp lừa gạt trụ, có thể ở nghe được như thế đại quý tộc mới có thể sử dụng ngôn ngữ. Thật là quá may mắn, áo, nhất định là Thượng Đế ở phù hộ bọn họ. Lâm Trạch mỉm cười chụp mông sảng khoái mang theo nô lệ chạy lấy người. Chủ yếu là hắn liền sẽ như vậy tam câu nói. Lại cùng những người này giao lưu đi xuống hắn liền phải lói. Đến lúc đó khí chàng trang đến lại giống như cũng đến bị chọc thủng. Chung quanh thôn dân càng là đã sớm xem trợn tròn mắt. Trong lòng lại lần nữa đối người đọc sách sùng bái tăng lên một cấp bậc. Hà Hướng Phong cũng bị xem ngây người. Nhưng trong lòng tổng cảm thấy không phải như vậy hồi sự nhi. Lấy hắn đối Lâm Trạch hiểu biết. Hắn hoài nghi, những cái đó Nam Dương thương nhân rất có thể bị lừa dối. Quả nhiên, chờ trở lại nơi, đem nô lệ an bài đến phòng chất củi trước quan hảo. Hắn nhịn không được tò mò dò hỏi. Lâm Trạch cao thâm khó đoán biểu tình lập tức biến mất. Biến thành mãnh tưới nước vỗ ngực khẩu hủy hình tượng. Hà ca. Ngươi quá để mắt ta. Ta chỗ nào hiểu bọn họ Nam Dương điểu ngữ a? Ta liền sẽ kia tam câu nói. May mắn kia mấy cái Nam Dương người đầu óc không linh quang. Bằng không ta nhưng trang không nổi nữa. NND gọi bọn hắn hố ta. Này bút chướng ta cho bọn hắn nhớ kỹ. Về sau ta lại chậm rãi thu thập bọn họ. Kinh này mấy cái Nam Dương thương nhân thái độ. Lâm Trạch quyết định thay đổi phía trước cùng Nam Dương người bình thường thương mậu giao dịch tính toán. Chiếu những người này thái độ, bình thường giao dịch chính là đưa thịt cấp đối phương cắt. Cắt xong nhân ra còn phải cười ngươi ngốc. Hắn không thể đưa tới cửa đi đương heo. Nhìn Lâm Trạch vẻ mặt trầm tư ý đồ xấu biểu tình. Hà Hướng Phong lựa chọn yên lặng câm miệng. Hắn cảm thấy không phải nhân ra đầu óc không linh quang. Mà là Lâm Trạch gia hỏa này quá có thể trang, chương 169 xảo ngộ thương thuyền. Nguyên bản Lâm Trạch chính là muốn tìm mấy cái Nam Dương người thành lập trường kỳ hợp tác thương nghiệp quan hệ. Nhưng là trước mắt xem tình huống, hắn cảm thấy quyết định này không được. Có một số việc ngươi lễ ngộ tương đãi, người khác không nhất định lễ ngộ tương hồi. Vì tránh cho về sau xuất hiện cái gì bị buộc bất đắc dĩ đường rẽ. Thứ này nguyên vẫn là đến chặt chẽ chộp vào chính mình trong tay mới được. Nguồn cung cấp chướng giới sự tình không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Quyền chủ động rất quan trọng. Như vậy tưởng, Lâm Trạch lập tức thay đổi kế hoạch. Vào lúc ban đêm trước làm trong thôn đại phu cấp cái kia chân thương Nam Dương nô đơn giản trị liệu hạ miệng vết thương. Ổn định bệnh tình, mới đem đối phương đơn độc đưa tới phòng nói chuyện. Hảo đi, nói là nói chuyện. Thực tế chính là khoa tay múa chân. Hắn sẽ không nói Nam Dương lời nói. Kia Nam Dương nô lệ cũng sẽ không nói đại tắc triều ngôn ngữ. Giao lưu chướng ngại chỉ có thể dựa đoán xem đoán. Mất công Lâm Trạch tùy thân mang theo bút mực. Khoa tay múa chân không ra liền dùng họa. Liền đoán mang mông cuối cùng cùng Chris đem nói rõ ràng. Chris chính là cái kia thương chân Nam Dương nô. Sở dĩ có thể như vậy chuẩn bị đích xác nhận đối phương tên, cũng là vì tiếng Latin cùng tiếng Anh còn có chút tương tự. Tiếng Anh kỳ thật chính là tiếng Latin sau lại diễn sinh đơn giản hóa ra tới. Cho nên người danh nhưng thật ra thực hảo đoán được. Cái này Chris thân phận từ đối phương khoa tay múa chân chung. Lâm Trạch cũng đại khái hiểu biết điểm. Đối phương hẳn là cái tiểu quốc gia. Thậm chí có thể nói là bộ lạc người. Bởi vì bộ lạc chiến bại liền thành tù binh nô lệ. Bị đưa tới đại tắc triều bên này buôn bán. Bất quá đối phương cũng không phải bầu trời nô lệ. Trước kia là binh lính dũng sĩ linh tinh người. Hơn nữa còn có thê nhi trên đời. Cho nên trong xương cốt đương nhiên không nhận mệnh. Còn nghĩ về nhà đi. Đương nhiên, mặt sau này đó không phải Chris nói. Làm nô lệ người làm sao dám cấp chủ nhân nói chính mình còn có tưởng về nhà tâm tư. Mặt sau là Lâm Trạch chính mình suy đoán. Đồng dạng thân là nam nhân. Nếu hắn ở vào Chris loại tình huống này, khẳng định cũng sẽ tưởng niệm chính mình ái nhân cùng hài tử. Đem hết toàn lực sống sót tìm về đi. Hơn nữa nói lên người nhà thời điểm, Chris trong mắt cảm xúc thực rõ ràng. Căn bản vô pháp che giấu. Này hóa ra hảo, có vướng bận nhân tài muốn nắm chắc. Lâm Trạch không nói hai lời liền cấp đối phương khoa tay múa chân một trận. Sau đó lại trên giấy vẽ mấy bức giản đồ. Đại khái ý tứ chính là, nếu ngươi hảo hảo nghe ta nói, giúp ta làm việc, ta sẽ cho ngươi chữa khỏi thương, làm ngươi về quê nhà tìm ngươi thê tử cùng hài tử. Chris nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng tranh vẽ hảo lý giải. Đối phương tức khắc lệ nóng doanh trong, lập tức chống bị thương chân quỳ xuống trên mặt đất hướng Lâm Trạch lại vài cái. Sau đó nói câu lời nói. Ngôn ngữ không thông chính là ông nói gà bà nói vịt. Lâm Trạch đương nhiên cũng nghe không hiểu Chris nói gì đó. Nhưng Chris tứ chi ngôn ngữ cũng hảo lý giải. Hắn cũng không lo lắng Chris lừa trên gạt dưới trợ giúp Nam Dương thương nhân lừa hắn. Bởi vì Chris là tù binh. Cùng những cái đó Nam Dương người chỉ có thể nói đều là người phương Tây. Mà không phải người một nhà. Thậm chí có diệt quốc thâm thù. Hơn nữa thân là nô lệ. Chris bán mình khế ở trên tay hắn. Dị quốc tha hương lại trời xa đất lạ. Nếu dám vi phạm chủ tử. Chris kết cục chỉ có chết. Cho nên nếu không muốn chết. Nghe lời là thông minh nhất lựa chọn. Đương nhiên. Vì để ngừa vạn nhất. Nhiều nói Lâm Trạch hiện tại tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương nói. Chỉ dùng khoa tay múa chân liên quan vẽ. Nói cho Chris cái thứ nhất nhiệm vụ, chính là lấy bình thường giá cả đi mua sắm hiện tại những cái đó Nam Dương thương nhân trên tay cà phê cùng ca cao đậu. Nhiệm vụ này cũng không khó, hơn nữa cũng không có gì đặc thù. Chris chỉ tưởng Lâm Trạch thích uống này đó, tưởng mua lại lo lắng bị Nam Dương thương nhân hố mới kêu hắn đi làm. Trước kia ở quê hương thời điểm, hắn liền thường nghe người ta nói. Đại Tắc Triều là cái sản vật phong phú lại có tiền quốc gia. Đồ vật lấy qua đi tùy tiện đều có thể bán giá cao. Hắn hiện tại cũng minh bạch. Lâm Trạch căn bản liền không hiểu Nam Dương ngữ. Phía trước đều là lừa dối kia mấy cái Nam Dương thương nhân. Hiện tại Lâm Trạch là chủ tử. Chris liền tính biết cũng sẽ không ngốc đi nói cho những người đó. Rốt cuộc những người đó là làm hắn chờ chết. Lâm Trạch là ở cứu hắn mệnh. Lâm Trạch chính là hắn hy vọng. Lâm Trạch hứa hẹn hắn ngày sau có thể về quê nhà tìm kiếm hắn thê tử cùng hài tử. Chính thức chính mình thân phận định vị sau. Chris liền cùng tiêm máu gà dường như hưng phấn. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn liền xử Lâm Trạch lâm thời cho hắn làm quải trượng chạy tới Nam Dương thương nhân bên kia giao thiệp. Kia mấy cái thương nhân trong lòng đều còn ở cân nhắc Lâm Trạch rốt cuộc cái gì thân phận. Trong lòng kiêng kỵ thật sự, Chris qua đi cho thấy chính mình tân chủ nhân đối Nam Dương đồ ăn cảm thấy hứng thú tưởng mua vài loại Nam Dương đậu lúc sau. Nửa điểm do dự đều không có lập tức liền gật đầu. Giá cả tự nhiên cũng không dám nhiều thu. Thành thành thật thật dựa theo phí tổn bán. Kiếm cũng không dám kiếm. Liền sợ lại chọc đại nhân không cao hứng. Nam Dương thương nhân hố người có tên thanh truyền tới đại tắc bệ hạ trong tai. Bọn họ về sau liền rốt cuộc tới không được đại tắc buôn bán. một phen giao thiệp xuống dưới. Này đó Nam Dương thương nhân đem trên thuyền Nam Dương đậu chữ hàng toàn bộ đều bán rẻ cho Lâm Trạch. Cà phê ca cao đậu các 1 vạn cân. Đây là mấy cái Nam Dương thương nhân hợp nhau tới lượng. Mà giá cả là mỗi cân 10 văn tiền. Kỳ thật ở Nam Dương địa phương còn muốn tiện nghi rất nhiều. Bất quá nhân ra từ như vậy xa địa phương vận lại đây trung gian phí tổn rất cao. Cho nên tính 10 văn tiền cũng là phí tổn giới. Dựa theo ngày thường giải rác bán ra tới giá cả. Giống nhau đều là 50 văn một cân. Phiên ước chừng 5 lần giá cả. Tuy rằng mấy thứ này đại tác người uống không quen. Nhưng cà phê có nâng cao tinh thần khai vị. Ca cao đậu có chấn. Định tê tác dụng. Bởi vậy vẫn là có chút ít đại tác người sẽ mua. Cộng thêm còn có chút khẩu vị kỳ quái thích. Này nhưng đem Hà Biên thôn vẫn luôn thích uống cà phê ca cao cái kia tiểu lão đầu mau tức chết rồi. Thẳng hô Nam Dương thương nhân hố cha. Phải biết rằng kia tiểu lão đầu năm rồi đều là lấy 60 văn một cân giá cả mua. So thị trường giới còn quý 10 văn. Ở nông thôn nhân ra kiếm tiền thực không dễ dàng. Kia tiểu lão đầu cũng là mệt ở có một đám tiền đồ nhi nữ hiếu kính không thiếu tiền tiêu mới uống đến khởi. Hiện tại biết chính mình bị hố thảm. Tiểu lão đầu sinh khí. Lập tức đi tìm Lý Chính một chuyến. Làm đem bán cho Nam Dương các thương nhân lương thực mỗi dạng chướng 2 văn. Thề muốn xả giận tới giảm bớt chính mình lấy máu tâm. Tiêu gia lão nhân là chúng ta thôn tộc lão chung một cái. Lý Chính cười cấp Lâm Trạch giải thích. Lâm Trạch cũng thế mới biết nguyên lai kia tính tình cổ quái lão nhân vẫn là cái tộc lão. Hắn thật không thấy ra tới. Bởi vì kia tiểu lão đầu thật sự không nửa điểm nghiêm túc trưởng bối bộ dáng a, đa tạ đại gia hỗ trợ. Ngày sau nếu còn có Nam Dương thương nhân thuyền ngừng, còn phiền toái Lý Chính giúp ta lưu lại thông chi một tiếng. Đồ vật mua xong, Lâm Trạch cùng thôn dân nói tạ. Phiền toái Lý Chính hỗ trợ chú ý hạ phê đi ngang qua Nam Dương lên thuyền. Liền chuẩn bị mang đồ vật đi trở về. 2 vạn cân cà phê ca cao đậu không ít. Lấy Hà Biên thôn xe bò xe lừa số lượng căn bản không đủ. Vốn dĩ Lâm Trạch là tính toán chở Lý Chính đi thôn bên hỗ trợ mượn xe. Chở hạ lại đi. Bất quá Nam Dương thương thuyền mới vừa đi. Ngày hôm sau Hà Biên thôn lại đi ngang qua một con thuyền thương thuyền. Cái này bọn họ liền vừa lúc có thể đáp cái thuận phong thuyền. Này con thương thuyền là đại tắc triều người chính mình. Thương thuyền chủ nhân là cái hơn 50 tuổi thương hộ lão gia. Đối phương họ Hàn, kỳ thật nói thương hộ lão gia. Lâm Trạch cảm thấy đối phương càng như là đầy bụng kinh luân người đọc sách. Trên người còn có loại nói không nên lời khí chất. Không biết hình dung như thế nào. Dù sao chính là đặc biệt đi. Ngay cả đối phương bên người hạ nhân cùng hộ tiêu nhân thân thượng đều có loại đặc biệt không giống người thường hương vị. Bất quá chỉ là tiện đường đáp hạ nhân ra thuyền. Này đó bọn họ không cần quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Lâm Trạch cũng không thâm tưởng cái gì. Ôn hòa tương giao. Nhưng thật ra kia Hàn lão gia nhìn đến bọn họ mua hàng hóa rất là ngạc nhiên. Nếu lão phu không nghe sai. Này hình như là Nam Dương người Nam Dương đậu đi. Này cây đậu ở đại tắc cũng không được hoan nghênh. Hơn nữa giá cả không tiện nghi. Các ngươi thế nhưng mua nhiều như vậy. Mặt khác người thường có lẽ chỉ có tiểu bộ phận người biết Nam Dương đậu tồn tại. Nhưng hàng năm ở trại thương chung giao tiếp thương nhân liền quen thuộc thực. Lâm Trạch cũng không kỳ quái đối phương chỉ bằng vào hương vị liền đoán được. Thấy vị này Hàn lão gia cảm thấy hứng thú. Hắn cũng rất có kiên nhẫn cùng đối phương nói chuyện. Hắn chính yêu cầu nhiều kết giao điểm này đó trại thương đâu. Hàn lão gia hảo cái mũi. Này xác thật là Nam Dương đậu. Trước kia Nam Dương đậu là không được hoan nghênh. Nhưng về sau nhưng không giống nhau. Hôm nay đáp Hàn lão gia ngài thương thuyền. Nếu là không ngại, 6 tháng cuối năm ngài lại hướng bên này chạy thương thời điểm. Tới Nam Dương trấn một chuyến. Ta bảo đảm Hàn lão gia có thể kiếm cái mãn bồn bát về nhà. Nga, lời này thật sự, Lâm Mộ cũng không nói láo. Dù sao Hàn lão gia coi như tiện đường. Đến lúc đó xem qua hàng hóa liền biết. Lại nói mua bán không ở nhân nghĩa ở, chúng ta coi như giao cái bằng hữu. Nói không chừng về sau còn có mặt khác hợp tác cơ hội đâu. Chúng ta người làm ăn chú ý còn không phải là kết giao thiên hạ. Ngũ hồ tứ hải sao? Lâm Trạch thực tích cực kết giao. Nhìn Hàn lão gia khí độ cùng trang điểm. Không giống như là chạy chậm thương. Có thể đơn độc có được một con thuyền thương nhân đều là của cải phong phú. Nhân mạch rộng khắp, nếu có thể đáp thượng tuyến. Về sau đồ vật liền không lo nguồn tiêu thụ. Sô-cô-la ở đại lượng chế tạo ra tới phía trước. Hắn chuẩn bị làm này đi cao cấp hàng xa xỉ lộ tuyến. Bất quá Hàn lão gia nhưng thật ra không vội mà đáp ứng. Mỉm cười vuốt râu nói sang chuyện khác. Chúng ta người làm ăn. Lâm công tử lời này tự hạ mình. Vừa rồi lão phu chính là nghe thấy hảo chút thôn dân gọi ngươi tiên sinh cùng lang quan. Lâm công tử là con đường làm quan người đi. Ngài như vậy chính đại quang minh buôn bán. Sẽ không sợ lão phu đi cáo ngươi một bút. Sĩ nông công thương. Đại tắc bên này sở hữu quốc triều đều là phân đến rành mạch. Lâm Trạch sửng sốt. Ngay sau đó không biết xấu hổ. Vui đùa phản bác trở về. Này sinh ý là ta phu lang. Ta phu lang mới vừa sinh xong hài tử không tiện ra tới. Ta thay ta phu lang đi một chuyến có cái gì không được. Lại nói, Hàn lão gia như vậy nói. Chẳng lẽ sẽ không sợ Lâm mỗ ngày nào đó cao trung cũng nhớ thượng ngươi một bút. Hàn lão gia nghe vậy ha ha cười hai tiếng. Lại nói, ngươi nhưng thật ra tin tưởng 10 phần. Khoa cử là ngươi khảo liền khảo sao. Mỗi giới khoa cử các nơi tài tử thư sinh thêm lên mấy vạn người. Tưởng từ giữa chỗ hết tài năng dữ dội khó khăn. Còn nữa nếu là có dám khảo không liêm. Ngươi một lần bần hàn con cháu càng thêm vô suất đầu ngày. Mà lão phu tuy là đê tiện thương hộ. Nhưng gia tài bạc triệu. Giao hảo quý nhân vô số. Chỉ cần một dương thỏi vàng liền có thể làm ngươi vĩnh vô say người ngày. Ngươi còn dám nhớ lão phu thù. Như vậy à, kia Hàn lão gia ngài trực tiếp đem thỏi vàng cho ta đi. Chúng ta một kim, mận ân thù. Liền không cần tiện nghi người ngoài. Lão phu khi nào cùng ngươi là người một nhà. Tứ hải trong vòng toàn huynh đệ. Cửu châu phạm vi là một nhà. Chúng ta hiện tại còn không phải là sao. Lâm Trạch cười đảo thượng một chén rượu. Cho thấy tương giao chi ý, chương 170 trò chuyện với nhau thật vui. Lâm Trạch quán tới chính là cái giao tiếp hảo thủ. Chỉ cần hắn nguyện ý, giao bằng hữu nhiều sự tình đơn giản sao. Ra mặt dày thượng là được. Trước mặt này Hàn lão gia dù chưa biết rõ ràng chi tiết. Nhưng không quan hệ, hắn chỉ là tưởng cùng đối phương làm buôn bán thôi. Mua bán tiền trao cháo múc liền kết thúc. Cũng không dùng thâm nhập đánh giao tế. Nếu có thể kết giao thượng, sô-cô-la liền nhiều một cái hướng bên ngoài ổn định nguồn tiêu thụ. Bằng không Thanh Sơn huyện bên này xa xôi tiểu địa phương là bán không thượng lý tưởng giá cả. Người thật đúng là cái tự quen thuộc. Lão phu kiến thức, Hàn lão ra cười nói. Rõ ràng đối hắn cảm quan cũng không tồi. Có giao tiếp ý tứ. Nhưng người này nói chuyện luôn là sờ giọng quan. Vòng tới vòng lui, Lâm Trạch chỉ có thể chủ động kéo chính đề. Kia Hàn lão gia là nguyện ý cùng nhà ta buôn bán. Không vội, đồ vật ta cũng chưa nhìn thấy. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng kiếm cái mãn bồn bát. Lão phu hướng Thanh Sơn huyện bên này vòng một vòng. Chính là muốn phí không ít thời gian cùng tinh lực. Bất quá ngươi nói rất đúng. Tứ hải trong vòng toàn huynh đệ. Chúng ta trước giao cái bằng hữu. Cái này Hàn lão gia là cái thực sẽ đánh thái cực người. Dăm ba câu liền đem lời nói cấp kế tiếp. Lâm Trạch khó được gặp được đối thủ. Thực cảm thấy hứng thú. Kia nếu là bằng hữu, kia Hàn lão gia còn không tự báo ra môn. Lâm mỗ chính là lên thuyền liền nói qua. Ngài cũng không thể keo kiệt. Quang bộ ta nói ngài không nắm vững a. Hàn lão gia nghe vậy lại là cười. Có lý. Hàn mỗ bổn gia nãi trong kinh triệu tộc nhân sĩ. Bất quá Hàn mỗ là mẫu tộc chi thứ. Chính là nho nhỏ chạy thương mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Trong kinh triệu tộc, chính là hoàng thương triệu thị. Lâm Trạch ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Tùy tiện chạm vào liền đụng tới cái đùi vàng. Mặc dù là chi thứ chi nhánh, cũng không thể khinh thường. Không nghĩ tới Lâm Lang Quan đối thương nhân nhất lưu cũng rất là hiểu biết. Làm người nhìn với con mắt khác. Hàn lão gia đối Lâm Trạch lập tức liền phản ứng lại đây, biểu hiện cũng rất là kinh dị. Triệu gia hoàng thương xác thật nổi danh. Không khó biết được. Chính là không phải đồng hành người cũng rất ít chú ý này đó. Huống chi Thanh Sơn huyện loại này xa xôi nơi. Triệu thị hoàng thương cửa hàng cũng không có khai lại đây. Lấy thời đại này bế tắc tin tức. Ấn lẽ thường bình thường bá tánh cũng không rõ ràng. Nhưng Lâm Trạch làm cái người đọc sách nhanh như vậy phản ứng lại đây. Là không bình thường. Trừ phi đối phương hoa ở kinh thương phương diện nghiên cứu. Ta phu lang là buôn bán. Thường xuyên cùng các loại thương hộ giao tiếp. Ta mưa dầm thấm đất tự nhiên sẽ biết. Lại nói. Ta chờ bần hàn con cháu nếu thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Chỉ sợ phải bị chết đói. Lâm Trạch mặt không đổi sắc bịa chuyện. Hàn lão gia nghe được lời này. Sắc mặt bỗng nhiên nghiêm. Nói bậy. Triều đình mỗi năm cấp các nơi công danh trong người thư sinh bát hạ cách xù khoản tiền. Miễn thuế phân phát bẩm mễ. Sao lại có người đọc sách đói chết nói đến. Như thế nào không có. Hàn lão gia ngài sinh ở nhà giàu lớn lên không biết bình dân chi khổ cũng không kỳ quái. Lâm Trạch bất đắc dĩ nhất chính là cổ nhân loại này bướng bỉnh tính tình. Vốn tưởng rằng cái này hàn lão gia hàng năm bên ngoài buôn bán hiểu biết tương đối nhiều hẳn là không này đó tật xấu. Kết quả vẫn là tránh không được. Triều đình cố nhiên đối ta chờ nho sinh dày rộng. Mỗi năm bát hạ cách xù ngân lượng miễn thuế phân phát bẩm mễ chiếu cố. Nhưng có chút lời nói chúng ta liền không rõ nói. Này đó bạc cụ thể đến địa phương còn dư lại nhiều ít. Công danh người có thể được đến nhiều ít bẩm mễ đại gia trong lòng biết rõ ràng. Còn nữa, đọc sách cầu học là cái thiêu tiền sự tình. Bình thường bá tánh tưởng cung cấp nuôi dưỡng cái người đọc sách cơ hồ cần phải cả nhà nỗ lực. Hàn lão gia phía trước cũng nói công danh khó khảo. Kia nếu là ở khảo chung phía trước thư sinh nhóm đều chỉ lo đọc sách. Không lao động gì suy xét ra kế. Lâu dài đi xuống người một nhà há có thể bình tĩnh. Thề nhi trách nhiệm lại cho ai phụ trách cho nên chúng ta này đó bần hàn con cháu. Nhàn hạ việc tự nhiên nếu muốn tận biện pháp suy xét nghề nghiệp. Ta phu lang học vấn không đủ. Lại là tiểu ca nhi. Buôn bán khó tránh khỏi sẽ bị người lừa gạt. Ta liền phụ trợ một vài. Dần già, kinh thương việc liền biết nhiều. Nói đến chê cười, có nhục văn nhã. Dùng cái gì chê cười? Lâm Lang Quan nói được có đạo lý. Rốt cuộc vẫn là triều đình không mọi chuyện a. Hàn lão gia không để tâm vào chuyện vụn vặt. Vuốt râu cảm thán, lời này làm Lâm Trạch mí mắt nhảy nhảy. Ám đạo này lão huynh so với hắn còn mãnh nga. Hắn nói những cái đó khác người chi ngôn đều là ở người một nhà trước mặt. Này lão huynh ở bên ngoài dám nói loại này lời nói. Là quá tin tưởng hắn đâu vẫn là quá tin tưởng hắn đâu. Mặc kệ nhân gia có tin hay không hắn. Tóm lại hắn là sẽ không ngốc đến ở bên ngoài nói triều đình không đúng. Đó là ăn no ăn không tiêu đi. Lâm Trạch lập tức tỏ thái độ. Giả đứng đắn. Hàn lão gia, ngài lời này sai rồi. Từ xưa tầng tầng bóc lột nãi, không thể tránh khỏi chuyện thường. Nước quá trong ắt không có cá sao. Kỳ thật chúng ta đương triều đã thực hảo. Lấy mỗi năm ta lãnh đến bẩm mễ tuy không đạt được quy định chi số. Nhưng cũng chưa quá phận. Hơn nữa bệ hạ trị quốc có cách. Hiện giờ nhật tử yên ổn phồn hoa đại gia đã thực thỏa mãn. Hàn lão gia híp mắt. Lâm Lang Quan thật sự như thế cho rằng. Đương nhiên. Ta Lâm gia nhiều thế hệ nghề nông, không có triều đình tương hộ, há có thể yên ổn sinh sản sinh hoạt. Ngược lại, Hàn lão gia nhìn đến ta mua kia mấy cái Nam Dương nô đi. Bọn họ đều là bản thổ tù binh, hàng năm quá sớm chiều khó giữ được sinh hoạt. Hiện giờ càng là bộ tộc diệt hết thành nô lệ. Như thế đối lập, Lâm mỗ cảm giác sâu sắc may mắn. Cuộc đời này không hối hận nhập đại tác. Kiếp sau còn làm đại tác người. Lâm Trạch biểu tình nghiêm túc. Càng ngợi trung tâm chi từ không cần tiền vớt. Lâm Lang Quan cao ngộ. Lão phu hổ thẹn. Hàn lão ra chắp tay nhận sai. Nhưng xem biểu tình tựa hồ đặc biệt cao hứng bộ dáng. Lâm Trạch cảm thấy lão nhân này thật sự kỳ quái thực. Không nghĩ nói này đó mẫn cảm đề tài. Một bên rót rượu một bên nói sang chuyện khác. Không nói này đó, ta trong bụng viết văn liền như vậy điểm. Đều cấp khoe khoang xong rồi. Hàn lão ra hàng năm kinh thương. Nhất định gặp qua rất nhiều phong thổ. Không bằng nói đến nghe một chút. Hảo A, tiểu hữu muốn nghe nơi đó. Đường Châu đi, ta xem ngài trên thuyền đều phóng đồ sứ cái dương. Xem ra mới từ Đường Châu mua đồ sứ. Nói Đường Châu đi. Đồ sứ chi hương, lệnh người hướng tới. Lâm Trạch liếc mắt một cái trên thuyền hàng hóa cái dương. Thuận miệng nói, Hàn lão ra gật đầu. Cười há mồm bắt đầu kể ra Đường Châu phong thổ. Kế tiếp đi thuyền lộ chung. Bọn họ hai người đề tài liền ở quay chung quanh các nơi phong thổ. Không có nói cái gì nữa mẫn cảm ngôn ngữ. Lâm Trạch am hiểu giao tế. Xuyên qua trước trà trộn trước trường xã hội nhiều năm. Lấy hiện đại xã hội phát đạt kiến thức kinh nghiệm viễn siêu thời đại này bạn cùng lứa tuổi mấy lần. Người nào chưa thấy qua. Người nào không đánh quá giao tế. Này Hàn lão gia nhìn như tùy ý, nhưng cẩn thận phẩm vị rất có bộ hắn lời nói hiểm nghi. Mặc kệ là vừa khéo vẫn là suy nghĩ nhiều. Đối loại này mới vừa nhận thức người đều cần thiết giữ lại cảnh giác cùng đường sống. Rốt cuộc hắn đối nhân ra chi tiết thật giả căn bản không biết. Lại còn có cái rất quan trọng điểm đáng ngờ. Chính là này Hàn lão gia nói chính mình là cái chạy chậm thương. Nhưng đối phương một chút đều không có chạy chậm thương bộ dáng. Khí chất trước không nói. Liền nói này bề ngoài. Lấy cổ đại phương tiện giao thông. Hàng năm bên ngoài buôn bán người trải qua gió táp mưa sa là khẳng định. Ngoại hình tự nhiên cũng hơi hiện thô ráp. Nhưng này Hàn lão gia lại là bạch diện tròm dâu. Nơi nào giống vất vả kiếm tiền chạy chậm thương. Lâm Trạch có thể tin tưởng đối phương là thương hộ. Bởi vì nói chuyện chung cái này Hàn lão gia xác thật đối kinh thương chi đạo rất là hiểu biết. Nhưng hắn không tin đối phương thật là bình thường thương hộ. Bởi vì khí chất hình tượng có khác biệt. Hắn hoài nghi đối phương rất có khả năng là cái loại này nửa thương nửa quan gia tộc người. Nếu đối phương thật là triệu thị hoàng thương người. Kia khẳng định cũng là bên trong nhân viên. Mặc kệ cái loại này. Dù sao cái này Hàn lão gia hắn là chuẩn bị giao tiếp. Đối phương xem chính là cái có nhân mạch có quan hệ. Tài nguyên không thể lãng phí a. Từ Hà Bá thôn đi thuyền đến Nam Dương trấn yêu cầu đại khái hai cái canh giờ. Trong khoảng thời gian này Lâm Trạch cùng Hàn lão gia nói chuyện phiếm liền không đình quá. Từ Thiên Nam liêu đại địa Bắc, từ sông nước cho tới biển rộng, liền không có bọn họ liêu không thượng đề tài. Trong lúc tự nhiên cũng không tránh được giấu giếm giao phong. Nhưng nói tóm lại còn tính hài hòa cao hứng. Rất có chi kỷ bạn cũ cảm giác. Lâm Trạch là khó được gặp được cái có thể vẫn luôn tiếp thượng hắn lời nói người mà tâm tình hảo. Thời đại lạc hậu dẫn tới đại đa số cổ nhân kiến thức thiếu. Thanh Sơn huyện càng lạc hậu. Tuy rằng mỗi lần người khác không hiểu ta hiểu trang bức cảm giác thực sàng. Nhưng thời gian lâu rồi khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại chỗ cao không thắng hàn cô độc cảm. Mà kiến thức nhiều có thể cao đàm luận rộng, lại là chút tư tưởng tương đối cũ kỹ lão nhân. Không thể nói mấy câu liền sẽ bởi vì quan niệm tư tưởng bất đồng mà xảo lên. Quả thực vô pháp giao lưu. Nếu không phải có A Tụ cùng hiện tại mới ra tới bảo bảo. Có người nhà ấm áp, Lâm Trạch cảm thấy hắn khẳng định sẽ hậm hực. Siêu thoát thời đại cảm giác thời gian một lâu kỳ thật không dễ chịu. Nhưng cái này Hàn lão gia bất đồng. Đối phương học vấn không tồi. Kiến thức cũng có thể nói uyên bác. Quan trọng nhất chính là đối phương tuy cũng có chút cũ kỹ địa phương. Nhưng không nghiêm trọng lắm. Còn rất hài hước có thể nói giỡn. Nếu trừ bỏ lão già này luôn thích bộ hắn lời nói điểm này không nói. Là cái không tồi anh em kết nghĩa. Mà tương đối, Hàn lão già đối Lâm Trạch cảm quan cũng thập phần không tồi. Hắn tự hỏi chính mình học thức không tồi. Kiến thức uyên bác đó là thân phận cùng tuổi chồng chất trầm đế ra tới. Nhưng Lâm Trạch tuổi còn trẻ thế nhưng cũng có thể kiến thức như thế nhiều. Trời Nam đất Bắc cái gì đều có thể nói với hắn thượng hai câu. Này liền thật sự thực lệnh người kinh ngạc. Liền tính Lâm Trạch là từ thư chung xem ra. Từ đi ngang qua Du Tử làm buôn bán, trong miệng nghe nói. Này, đến đọc nhiều ít thư, hỏi bao nhiêu người mới có thể tích lũy ra tới. Càng khó có thể đáng quý chính là, Lâm Trạch đối vấn đề cùng mỗi chuyện đều có chính mình độc đáo cái nhìn cùng phân tích. Làm người cảm giác mới mẻ, lòng mang cẩm tú, thông kim bác cổ, Hàn lão gia trong lòng nhịn không được cho Lâm Trạch một cái phi thường cao đánh giá. Này đánh giá nếu là truyền ra đi, không biết sẽ kinh rớt kinh thành bao nhiêu người cầm. Không thể tin được, không thể tin tưởng. Mà nếu là Lâm Trạch biết đến lời nói, hắn phỏng chừng sẽ ngượng ngùng nói. Cảm tạ vạn năng máy tính huynh đệ, cảm tạ đang ở hiện đại lão cũ kỹ ba mẹ, cảm tạ ăn Tết đều còn buộc hắn đi công tác nơi nơi phi lão bản đại. Nhân, các ngươi lại làm tiểu nhân trang hồi như bức a quảng cáo. Cách chương.